phương xa truyền đến từng trận pháo mừng nổ vang. Đại điển đã sắp bắt đầu rồi. Thương Vân Diện vô biểu tình đứng trong điện đường trống trải. Khóe mắt vô thanh lướt qua một đạo lệ ngân. Cách Trương.